Hero Academia mạnh nhất Kosei. Tác giả: Thần Khái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 356. Chương 356. Underworld si phong lên sàn. Cầm miệng đi. Oh My giơ tay lần thứ hai muốn vung ra một quyền, nên cầm miệng chính là ngươi. Oh My, AFO mở ra hai tay chợt bộc phát ra một cổ năng lượng, trực tiếp đem Oh My đánh bay đến không trung. Cũng may Gran Torino phản ứng mau đem Oh My tiếp được. Không phải vậy có thể sẽ đem đang cùng đập máy bay trực thăng hủy diệt, này chính có thể nói là ác mộng giống như cảnh tượng. Trong phút chốc, Camino khu liền bị nửa hủy. Hiện nay Oh My đang cùng hư hư thực thực thủ phạm kẻ địch giao chiến. Khó có thể tin. Kẻ địch chỉ có một người, phá hoại thành thị, cùng hòa bình tượng trưng chiến đấu còn hơi chiếm thượng phong. Máy bay trực thăng lên phóng viên chính đang run rẩy nói rằng, trước mắt cái này kẻ địch thật đáng sợ, liền Oh My đều không đem là đối thủ, Oh My có phải là bị dẹt? Có thị dân nhìn màn ảnh lên nói rằng, oa, bị đánh thật thê thảm, cái khác anh hùng đang làm gì đó? Gần nhất kẻ địch động tĩnh rất lớn a, không bằng nói là anh hùng vẫn nghiêng về một phía địa ở thua. Thế nhưng cuối cùng Oh My vẫn là sẽ nghĩ biện pháp giải quyết chứ. Toàn quốc các nơi đều có tiếng bàn luận vang lên, tựa hồ Pro Hero hình tượng bị nghi ngờ, liền ngay cả hòa bình tượng trưng Oh My đều bị đánh thành như vậy, cái kia còn có ai có thể đánh được cái này kẻ địch khủng bố đây? Oh My một tay che miệng lại ở ho khan. Khi hắn lấy tay ra thời điểm, nơi lòng bàn tay đều là máu tươi. Ta có chút buồn phiền. Tomura Shigaraki cần cù chăm chỉ địa để dân chúng anh hùng tin cậy một chút đổ nát. Tính quyết định một đòn do ta đến ra tay thật sự được không? Nhưng là, Oh My, lại như ngươi hận ta cũng như thế. Ta cũng hận ngươi, ta giết sư phụ của ngươi. Nhưng người cũng đem ta tích lũy lại đồ vật cho cướp đi. Vì lẽ đó ta hy vọng người có thể làm hết sức địa. Chết đáng ghê tởm, chết bi thảm. AFO càng nói càng kích động, càng nói càng phẫn nộ. Tay phải quay về Oh My vừa nhấc, ngang dọc ngổn ngang năng lượng bắt đầu hội tụ. Người có thể né tránh sao? Ta muốn đoạt đi người thủ hộ đến nay đồ vật. Oh My chợt phát hiện phía sau mình còn có một cái bị thương nữ thị dân chính đang giãy giụa. Hắn tuyệt đối không thể để cho mở, mà giờ khắc này AFO xung kích công kích đã đến. Oh My thì có thể cắn răng tiến lên một bước bước ra. Đem thân thể mình lên còn lại cuối cùng một điểm sức mạnh đều dùng được. Này sau một đòn hắn liền triệt để thành là người bình thường. Liền không còn có one, four. Ô sức mạnh chờ với nói toàn bộ tiêu hao, đem thân thể này bên trong còn sót lại mấy chục năm sức mạnh một lần toàn bộ phát huy được. Hai người sức mạnh bắt đầu chạm vào nhau, cái kia ba động khủng bố trong nháy mắt đem xung quanh mặt đất trực tiếp lật tung. Bốn phía vốn là dày đặc vứt bỏ nhà lầu giờ khắc này từ lâu trở thành một vùng phế tích. Lại như là thế giới tận thế bình thường, phế tích Oh My sau này bay ngược mà đi. Khí tức đã kinh biến đến mức hết sức uể oải, chính mình cuối cùng một điểm sức mạnh cũng bị dùng hết. Lẽ nào thật sự xong? Nếu như năm đó không xuất hiện lễ hội thể thao sự kiện, hắn chí ít còn có thể dùng lại lần nữa sức mạnh. Thế nhưng hiện tại không xong rồi. Hắn đã đem còn lại không có mấy sức mạnh toàn bộ dùng hết. One, four, ô đến hắn nơi này coi như là kết thúc, sau đó cũng chỉ có thể dựa vào Izuku Midoriya. Vốn là hắn còn có một người có thể mang nhiều kỳ vọng. Người học sinh kia tư chất hơn người, có thể nói là vạn người chưa chắc có được một thiên tài. Làm sao hắn đi nhầm vào lạc lối, lại đi tới phạm tội con đường. Thực sự là đáng tiếc. Ngã quỳ trên mặt đất, Oh My lần thứ hai phun ra một ngụm máu tươi. Thân thể đã hoàn toàn biến thành suy yếu nhất trạng thái. Hôm nay qua đi hắn đem mất đi hòa bình tượng trưng danh hiệu này. từ đây biến thành một cái người bình thường hay là cũng không cần hôm nay qua đi. Hắn sẽ chết ở chỗ này nhưng là AFO cũng không có bị trừng phạt. Hắn nếu như mình ngã xuống, như vậy còn có ai có thể đánh ngã AFO đây? Oh my! Thời đại của ngươi đã qua. Từ lúc lễ hội thể thao thời điểm ta liền đặc biệt quan tâm thân thể của ngươi. Khi đó ta liền phát hiện thân thể của ngươi đã ở đi xuống dốc, AFO chậm rãi hướng Oh My đi tới. Vừa đi vừa nói chuyện, ta thừa nhận cái kia sinh vật ngoài hành tinh phi thường mạnh mẽ. Nếu như là ta đối mặt không dùng tới toàn lực cũng là bó tay toàn tập. Vì lẽ đó sức mạnh của ngươi chính là vào lúc này sau bắt đầu tiêu hao, phốc. Oh My càng là phun ra một ngụm máu tươi. Một tay nâng địa đã không đứng lên nổi, xảy ra chuyện gì? Oh My làm sao sẽ biến thành bộ dáng này? Đây là Oh My, này nhỏ gầy cùng xương như thế người là ai vậy? Sẽ không là Oh My chứ? Xong, hết thảy đều xong, thế lực tà ác liền Oh My đều đánh bại. Chúng ta làm sao bây giờ? Đúng đấy, hòa hình tượng trưng đều ngã xuống. Chúng ta còn có thể dựa vào ai đó? Ngoại giới tiếng bàn luận liên tiếp, hết thảy mọi người không thể tin được tình cảnh này. Oh My lại bị đánh bại, cư nhưng đã biến thành bộ dạng này, hai gò má gầy gò. Con mắt ao hãm, thật là một tướng mạo keo kiệt đỉnh cấp anh hùng. Không muốn thẹn thùng a, đây mới là ngươi hình thái chân thực, đây mới thực sự là ngươi. Oh My, AFO hai tay mở ra châm chọc nói rằng. Gần như cũng nên chấm dứt ngươi. Chúng ta nhiều năm như vậy tâm nguyện. Cũng nên vẽ một cái dấu chấm tròn. AFO tay trái bắt đầu tụ tập sức mạnh. Quay về Oh My chính là một đạo xung kích mà đi vào thời khắc này một mảnh liệt diễm quét tới. Đem AFO lực xung kích trung hòa. Endeavor một bước vượt ở phế tích bản lên kêu lên. Ngươi là xảy ra chuyện gì? Ngươi này tính hình dáng gì? Oh My, không hổ là có thể bò đến no hai nam nhân, liền sự công kích của ta đều trung hòa, AFO tán thưởng nói một câu. Nhưng cũng không để ý chút nào, ngươi hiện tại này không tiền đồ bóng lưng là xảy ra chuyện gì. Ngươi khó nói không rõ sao, bóng lưng của ngươi là rất nhiều người cần đi theo mục tiêu, mà không phải xem ngươi ở này uất ức a. Endeavor tan nát cõi lòng kêu lên. Trong mắt tràn ngập tơ máu, Endeavor, Oh My thở dài. Hiện tại nói cái gì đều không có tác dụng. Hắn năng lượng đã hoàn toàn dùng hết. Căn bản không còn là AFO đối thủ, nếu như các ngươi chỉ là đến cố lên khuyến khích. Ngay ở trên thính phòng thành thật đợi, vướng bận đám gia hỏa. AFO vung tay phải lên, khủng bố công kích trong nháy mắt nhắm ngay Endeavor cùng cái khác, Pro Hero nhóm. O for one. Vào thời khắc này, bầu trời xa xăm bỗng nhiên vang lên một tiếng quát lớn. Một đạo xẹt qua chân trời màu xanh thăm thẳm cấp tốc mà đến. Liền ngay cả máy quay phim đều không thể theo dõi đến tốc độ như thế này. Chỉ là có cái âm thanh vang vọng ở không đáng trên bầu trời, ngươi là. AFO không có lông mày hơi nhướng mày. Underworld, Siphong. Siphong dường như một cái lợi kiếm, cấp tốc hướng AFO vọt tới, trong tay lôi thần côn cuốn lên một mảnh Raymond quét xuống, nhân tài mới xuất hiện. Cũng dám ở trước mặt ta hung hăng, AFO đem nhắm ngay Endeavor sự công kích của bọn họ trong nháy mắt chuyển đến Siphong này. Sau một khắc sức mạnh kinh khủng bao phủ tới, cùng Siphong dùng lôi thần côn vung ra Raymond đánh vào nhau, ầm. Xung quanh một mảnh nổ vang, không khí bốn phía tựa hồ cũng bị đánh tan, Siphong. Ngươi làm sao đến rồi? Oh My gian nan ngẩng đầu lên, nhìn trôi nổi trên bầu trời sấm sét ngang dọc Siphong hỏi, tiểu quỷ này không phải lễ hội thể thao. Thời điểm cái kia sao? Kamui út nhìn Siphong nhận ra được, thế nhưng sau một khắc hắn liền âm thanh kinh sợ kêu lên. Ngươi chính là năm đó ở bờ sông cùng ta từng có một trận chiến Underworld. Chính là ngươi, Endeavor càng là nghi ngờ không thôi nhìn Siphong. có người nói nửa tháng trước Si Phong bị giam áp tiến vào Tartarus ngục giam. Đời này đều không thể đi ra. Làm sao hôm nay lại đột nhiên ra hiện tại nơi này? Exod cùng Gang Oka cũng là một mặt mộng bức. Cái tên này là làm sao đi ra? Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.